Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên ngắt điện thoại, cảm thấy có chút mất mát bất chi bất giác đã về đến nhà, vẫn chưa đi vào nhà đã nghe thấy tiếng khó chu hu. Từ bên trong vọng ra, mẹ, có phải mẹ đau lắm không? Đều do con không tốt, làm mẹ bị thương. Tiếng nói của Triệu Tiểu Tuyết khá đặc trưng, khá mỏng nhưng cao, người khác vừa nghe là nhận ra ngay. Tô Diên cực kỳ nghi hoặc đi vào nhà chính, chỉ thấy Trương Lan Quyên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trán xuống, đỡ eo ngồi trên ghế, mắt cá chân bên phải sưng tấy được gác lên đệm ngồi. Chuyện này là sao vậy? Tại sao không đến bệnh viện? Trương Lan Quyên thấy cô thì, hừ, lớn hơn nữa, Diên, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ đau muốn tê đi được, con mau mời bác sĩ Vương đến đây đi. Người nhà họ Tô đều đã đi làm, muốn tìm một người giúp đỡ cũng không có. Tô Diên không dám trì hoãn, vội đến phòng khám ở bệnh viện tìm bác sĩ Vương. Rất nhanh cô đã đưa người về nhà, Trương Lan Quyên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn thấy bác sĩ Vương liền bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Sau khi bà và Triệu Tiểu Tuyết đến công viên, bà không vội luyện thái cực quyền mà chọn đi leo núi. Sườn núi hơi dốc, không cẩn thận nên té ngã. Ban đầu không đau cho lắm, cảm thấy không có gì, mãi khi về đến nhà mới đau điếng lên. Bác sĩ Vương sờ nắn xương hơn mười mấy phút, cuối cùng kê một số thuốc, dặn dò bà dưỡng thương cho kỹ, ít nhất một tháng nữa mới khỏi hẳn được. Trương Lan Quyên muốn khóc, cực kỳ hối hận khi đã đi leo núi. Ý kiến leo núi là Triệu Tiểu Tuyết nghĩ ra, sợ điều này khiến con bé áy náy tự trách, bà chỉ đành bấm bụng chịu đựng. Hiện giờ mắt cá chân bà bị thương cần người chăm sóc, để thể hiện bản thân, Triệu Tiểu Tuyết chủ động nhận trách nhiệm này, những người khác không có ý kiến. Sáng hôm sau, Tô Diên đang giặt quần áo, bên ngoài sân truyền đến tiếng đập cửa, chưa đợi cô đứng dậy, Triệu Tiểu Tuyết đã mở cửa trước cô một bước. Rất nhanh một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Diên ngước mắt, là Tiêu Kỳ dẫn cha mẹ anh ta đến. Cô khẽ nhíu mày. Biết mục đích đến đây của đối phương nhưng vẫn bình tĩnh. Chỉ vì cô biết Tiêu Kỳ là nam chính trong tiểu thuyết, tương lai là chồng của Triệu Tiểu Tuyết, không liên quan gì đến cô. Dựa theo giới thiệu trong sách, hai người này là ngược luyến tình thâm, phải ngược thêm mấy năm mới tu thành chính quả. Tô Diên lại hy vọng hai người họ có thể bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm ngay lúc này luôn. Dựa vào chân không tiện đi, Trương Lan Quyên không ra ngoài nghênh đón. Bà ngồi trong nhà mình nhìn người nhà họ Tiêu, rất ngơ ngác. Mọi người đây là, đến thăm tôi, mẹ Tiêu âm thầm trợn mắt, ngoài mặt lại cười ha ha. Đó là đương nhiên, nghe nói chị té bị thương khiến con trai tôi lo lắng, mấy thứ tôi cầm trong tay đều do thằng bé mua cả. Lúc này Trương Lan Quyên mới chú ý đến bọn họ xách theo rất nhiều quà, bà càng kinh ngạc hơn. Suy cho cùng bình thường hai nhà họ không giao thoa gì nhiều. Thấy đã lót đường gần xong, cuối cùng mẹ Tiêu làm rõ ý đồ đến đây. Tiêu Kỳ là thằng nhóc hiếu thuận, thật ra hôm nay đến đây là còn một chuyện khác muốn bàn với chị, không biết Tô Diên nhà chị đã có hôn phối gì chưa? Nhà chúng tôi đều rất thích con bé, nhất là Tiêu Kỳ, cứ ồn ào không phải con bé thì không cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lan Quyên chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì mới phải, chồng bà không có ở nhà. Chuyện chung thân đại sự như vậy một mình bà không thể làm chủ. Chẳng qua điều kiện nhà họ Tiêu không tệ, Tiêu Kỳ cũng tuấn tú lịch sự, nếu có thể gả vào một gia đình như thế là một lựa chọn tốt đối với Tô Diên. Dần dần trái tim bà bắt đầu nghiêng lệch, ngay khi bà định đồng ý, Tô Diên bưng nước trà từ ngoài phòng bước vào, trực tiếp ngắt lời. Chú thím, cảm ơn hai người đã yêu thương cháu, thân thế cháu chưa được làm rõ, tạm thời không định lấy chồng. Hai người vẫn nên chọn người khác đi à? Mọi người trong nhà chính nhìn về phía cô, mỗi người một vẻ mặt. Người phản ứng lớn nhất là Tiêu Kỳ, anh ta nhíu chặt mày, hiển nhiên không ngờ đến Tô Diên sẽ tìm lý do đó để từ chối mình. Vì thế anh ta bước nhanh sang, lạnh mặt hỏi, chẳng lẽ cả đời không tìm thấy cha mẹ ruột thì cả đời em không kết hôn sao? Hoặc là nói đây chỉ vì em không muốn gả cho anh nên tìm đại một lý do cho có. Tô Diên đón nhận ánh mắt của anh ta, trả lời cực kỳ nghiêm túc. Trước khi chưa tìm hiểu rõ về thân thế của mình, tôi sẽ không lấy chồng. Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, thanh xuân hữu hạn, anh vẫn nên cưới người khác đi thôi. Nhìn ra cô coi thường con trai mình, xác thật cũng có suy nghĩ đó. Những người kiêu ngạo như cha mẹ Tiêu lập tức thay đổi tâm tư. Cô gái điều kiện tốt có rất nhiều trong đại viện, bọn họ không phải chỉ cần mỗi Tô Diên. Tiêu Kỳ vừa định chấp nhận hứa hẹn lại bị mẹ Tiêu cướp lời. Đứa nhỏ Diên Diên này cũng kiên định phết đấy, nếu con bé đã quyết tâm như vậy, thế chuyện hôn nhân này bỏ qua thôi. Giọng nói vừa dứt, Tiêu Kỳ lập tức nóng nảy. Mẹ, mẹ nói gì thế? Con chỉ cưới Tô Diên làm vợ, vốn tưởng rằng cha mẹ sẽ ủng hộ mình, hiện giờ lại thành kẻ ngáng chân. Anh ta cực kỳ hối hận vì đã không làm công tác tư tưởng đến cùng cho hai người họ. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong nhà đầy vẻ xấu hổ. Trương Lan Quyên hắng giọng một tiếng, nói, Tiểu Kỳ à, mẹ con cũng vì tốt cho con thôi, Diên Diên nhà gì là người nói là làm, con vẫn nên xem thử những cô gái nhà khác đi. Bởi vì mắt cá chân Trương Lan Quyên bị thương, tạm thời vẫn chưa nghe lời đồn đãi vớ vẩn bên ngoài nên cảm thấy người nhà họ Tiêu quá kiêu ngạo, lại đây dạm hỏi còn tỏ thái độ. Nếu Tô Diên không thích thì không gả thôi. Chuyện thành ra thế này, Tiêu Kỳ là người duy nhất đau khổ. Anh ta tự biết hôm nay không vãn hồi được gì nên chỉ đành buông đồ đạc xuống lễ phép cáo từ, tranh thủ để lại một ấn tượng tốt. Trương Lan Quyên chưa nói gì, bảo Tô Diên tiễn khách, lúc này Triệu Tiểu Tuyết lại chen vào. Chị con còn chưa giặt quần áo xong đâu, để con đi cho mẹ. Giọng nói dịu dàng của cô ta khiến người nhà họ Tiêu chú ý. Tiêu Kỳ nhìn về phía cô ta, đáy mắt lướt qua vẻ chán ghét. Chỉ ước gì tắt thẳng cô gái phá hư chuyện tốt của mình bay ra một bên. Tôi có lời muốn nói với Tô Diên, vẫn nên không làm phiền cô thì hơn. Trông anh ta cao to uy mãnh, lúc hung dữ có thể hù dọa người khác. Triệu Tiểu Tuyết buồn bực không thôi, lại không dám chọc anh ta tức giận. Cuối cùng cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn Tô Diên tiễn người nhà họ Tô rời đi, không có cơ hội thể hiện nào. Trương Lan Quyên thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm bên ngoài, vô cùng khó hiểu. Con nhìn gì đó, chẳng lẽ giận à, lần sau có khách đến nhà mẹ sẽ để con tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Tuyết âm thầm trợn mắt, cất giọng giải thích. Con chỉ hâm mộ chị gái tốt số thôi, tiểu thư khuê các, khó trách nhiều người tới cửa dạm hỏi như vậy. So sánh với cô ta tựa như vịt con xấu xí, vĩnh viễn ngước nhìn thiên nga trắng. Trương Lan Quyên nghe xong thương tiếc không thôi, chỉ ước gì lấy mọi thứ tốt trên thế gian đưa hết cho cô ta. Tiểu Tuyết, con mới là tiểu thư khuê các chân chính. Sau này đừng hâm mộ người khác, mẹ sẽ trải sẵn hết đường cho con. Triệu Tiểu Tuyết hơi bất ngờ, cô ta nhướng mày, sau đó ôm lấy cánh tay Trương Lan Quyên lại làm nũng một trận. Cảm ơn mẹ. Con hạnh phúc quá, kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của mẹ. Bên kia, cha mẹ Tiêu rời đi trước, Tiêu Kỳ cố tình thả chậm bước chân, cũng không cho Tô Diên đi nhanh, trầm giọng nói. Anh sẽ không từ bỏ em, gả cho anh không xung đột gì với việc tìm kiếm cha mẹ ruột cả, em đừng lấy thân thế của mình ra làm cớ. Tô Diên dừng lại, cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với anh ta. Cách chương.